Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 909, chương 903, tà long sa đọa. Canh 1, nhìn lên ngươi gặp được một ít thú vị sự tình, tại cái nào đó du đãng ở vị diện cùng vị diện giữa trong hoa viên. Một người mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y quý phụ nhân nhìn xem tóc đỏ nữ sĩ nói. Lúc này tóc đỏ nữ sĩ khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Không cần cao cỡ nào rõ ràng tài nghệ, liền đủ để cho mọi người cảm nhận được vị này thần tình yêu lúc này tươi đẹp như xuân tâm tình. Ehem, ta gặp được cái kia ta đã từng báo cho ngươi nhân loại võ tăng. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn xem quý phụ nhân, nàng kia sáng lạn trong mắt sáng có loại nào đó vầng sáng tại lưu chuyển lên. Ngươi không phải nói ngươi chán ghét sở hữu truyền kỳ võ tăng sao? Quý phụ nhân suy nghĩ một chút, nàng rõ ràng địa nhớ rõ tóc đỏ nữ sĩ đã từng có rõ ràng biểu thị qua phương diện này chán ghét. Chung quy, cho đến hiện tại cũng bất quá đi qua hơn 3.000 năm. Không, ta chẳng qua là cảm thấy những tảng đá đó ra hỏa. Thật sự là không thú vị, ngươi coi như ta đổi chủ ý. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn xem quý phụ nhân. Với tư cách là thuần khiết tình yêu hóa thân, nàng so sánh với còn lại mấy cái bên kia hỗn loạn thần mà nói, lại hiển lộ tương đối bình thường một ít. Đương nhiên loại này bình thường, vẻn vẹn chỉ là tại những hỗn loạn đó thần tôn lên phía dưới. Chung quy những hỗn loạn đó thần làm cho người ghé mắt thần kỳ thao tác. Có đôi khi liền chư thần cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Cho nên ngươi đạt được một cái truyền kỳ võ tăng hôn. Hoặc là một khỏa băng lãnh, ngoan thạch tâm, quý phụ nhân bộ dáng thần có chút hăng hái mà hỏi. Với tư cách là cùng tình yêu có chỗ vi diệu liên quan thần. Nàng tự nhiên cũng thưởng thức tóc đỏ nữ sĩ loại này thuần túy. Không làm làm tình tình, mặc dù có thời điểm. Tại những phàm vật đó trong mắt, đó là loại nào đó phóng đãng biểu hiện. Bất quá quý phụ nhân biết, tóc đỏ nữ sĩ thủy chung bảo trì viên kia đối với tình yêu chân thành tha thiết nội tâm. Cho nên dù cho tóc đỏ nữ sĩ nói một cái truyền kỳ võ tăng quỳ gối tại nàng dưới váy, nàng cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Chung quy, đây chính là ít có lấy tình yêu là chủ yếu thần trước cấu thành cường đại thần. Cũng không phải là không có lấy tình yêu là chủ yếu thần trước thần. Thế nhưng các nàng cũng không nhất định cỡ nào cường đại. Trong chuyện này chưa cần cân nhắc vị diện giữa sai biệt ra. Càng nhiều còn là nhìn thần đối với thần trước lý giải cùng trưởng khống. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này, tóc đỏ nữ sĩ là đầy đủ kiệt xuất. Úp, ngọt ngào tình yêu. Quý phụ nhân bộ dáng thần có chút mê say. Nàng cảm thấy lúc này trong không khí hẳn là tràn ngập loại nào đó ngọt hương vị. Ngọt ngào hôn. Tóc đỏ nữ sĩ khóe miệng đột nhiên dơ lên một tia nguy hiểm mỉm cười. Nàng tản mát chính mình hỏa hồng tóc dài. Tùy ý nó trên vai trượt xuống lấy. Không, hắn cho ta một gậy. Tóc đỏ nữ sĩ nhìn xem một tia thoát ly nàng thân thể sợi tóc. Nó bay xuống trong không khí, mang theo loại nào đó tiêu điều cùng không hiểu ý vị. Tiến lên, lại tiến lên, thời gian đang trôi qua. Tại vạn vẹo, vạn vật tại kia bên trong lữ quán hiển lộ ra kỳ quái cùng giữ tợn bộ dáng. Thế nhưng đối với tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư mà nói, những cái này cũng không phải nó cần thiết cùng chú ý. Nó cố sức địa phi hành. Từ khi nó thành đại, đây là nó ít có địa cảm nhận được đến từ phi hành thống khổ. Ngược dòng mà lên, từ trước đến nay đều là khó khăn mà gian khổ. Bất luận đó là một mảnh chảy xiết dòng suối, hoặc là tràn ngập vạn vật vận mệnh cuồn cuộn đại giang. Mệnh vận chi hà trùng kích, để cho tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Mỗi một lần tiến lên đều là chống lại, là đúng tại mệnh vận chi hà làm trái. Nếu như nó là một đầu thời gian long, nó là có thể rất quen mà thoải mái mà nắm giữ như thế nào ở trong mệnh vận chi hà đi ngược chiều. Tài nghệ, đáng tiếc nó không phải, đương nó từ hôn mê vỏ trứng thấy được đệ nhất bôi dương quang. Nó liền được trao cho tài ếch danh tiếng. Nó là tài ếch hóa thân. Kiên trì, kiên trì nữa. Quá độ mỏi mệt để cho tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư trước mắt cảnh tượng đều bắt đầu chờ. Nên mơ hồ, cũng có lẽ đây là mệnh vận chi hà tại lúc này chân thật hiện ra. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư không biết. Bởi vì đây là nó lần đầu tiên ý đồ làm trái mệnh vận chi hà. Đối với một đầu không truyền kỳ long chủng cự long mà nói. Đây không thể nghi ngờ là điên cuồng mà nguy hiểm. Thế nhưng đương tử vong cùng hủy diệt. Đã không được có thể cầm tù này đầu cự long ý chí. Như vậy trên đời này. Liền không được có vật gì có thể trói buộc lại nó. Thật giống như bên trong tối tăm. Có loại nào đó vô hình tuyến cũng hoặc ràng buộc. Nó lẳng lặng kết nối lấy hai cái đã cách mấy ngàn năm băng lãnh nhiều năm linh hồn. Dù cho tại kia càng thêm điên cuồng như vậy vận mệnh trùng kích. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư vẫn bảo trì chính xác phương hướng. Có lẽ đó là nó nội tâm khát vọng ảo giác. Hay là vận mệnh đối với nó si tâm vọng tưởng cười nhạo. Rốt cục tới. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư lại cũng không cách nào tiến lên. Nó thật sự là quá mỏi mệt. Thật giống như một giây sau nó sử dụng hãm vào vĩnh hằng yên giấc. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư miến cưỡng nháy động lên chính mình ánh mắt. Tiếp cận cực hạn trạng thái khiến nó bảo trì này khẽ động làm cũng không có so với khó khăn. Nó tại cùng vận mệnh cùng với chính mình ý chí chống lại. Phục tùng hoặc là, tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư nhìn xem tại vận mệnh lực lượng trùng kích. Dĩ nhiên thành tổ ong thân thể, nó tựa hồ minh bạch một thứ gì đó. Cuối cùng tai nạn không phải là thế giới hủy diệt, mà là ghế chống hạch tâm thế giới. Ta đã hối hận đầy đủ khắp thời gian dài. Lần này, ta không muốn lại hối hận. Vận mệnh A, thỉnh giúp cho ta cuối cùng thẩm phán A. Thế giới tại tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư trong mắt trở nên càng hỗn độn cùng mơ hồ. Nó cảm giác mình tựa như khi còn bé ghé vào thạch trồng chất nhìn xuống lấy độc tích dịch quần đi. Qua cảnh tượng, tử vong cũng hoặc hủy diệt nguy hiểm. Nó là rõ ràng như thế. Tựa như viên kia ấu long dãy rụa trái tim. Để cho chúng ta rơi vào hắc ám A. Nhìn kia thế giới. Nó là như thế yếu ớt cùng vô tội. Nó, đáng chết. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư tựa hồ nghe đến cái kia tà thuật sĩ ngâm nhẹ. Hắn là nó thâm thúy hắc ám người dẫn đường. Cũng là nó đã từng khế ước người. Bọn họ là một trận qua rất nhiều chuyện xấu. Đều là có thể bị thẩm phán tiến sâu nhất thúy hạ vị mặt tà ác hành vi. Có lẽ đó mới là một đầu tài ếch chi long. Hẳn là hiện ra chân thật bộ dáng. Thế nhưng cuối cùng nó gặp được nàng. Đó cũng không phải là cỡ nào tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ. Ở trong mấy trăm năm, chúng chém giết lẫn nhau. Xem đối phương vì sinh tử đại địch. Mà vận mệnh kỳ quỷ. Tựa hồ ngay ở chỗ này. Đông, tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư lúc lắc đầu. Hỗn loạn nó không biết mình rơi vào đến như thế nào địa phương. Trong không khí tràn ngập nồng nặc hương hoa, đó là nó sở chán ghét. Với tư cách là một đầu tai ếch chi long, nó sở ưa thích sự vật cùng cảnh tượng, nói chung cũng là phàm vật nhóm sở thật sâu chán ghét. Nó cũng không biết là này có cái gì, đây là nó bản tính, nó là sẽ không cải biến. Nhưng nó biết, đó là đã từng nàng sở ưa thích, rốt cục tới. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư chậm rãi mở mắt ra. Nó thấy được cái kia ẩm ướt, thoáng như đã từng con ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.